Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, anh Linh không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cơ Vô Hà còn muốn nói tiếp cái gì? Một đạo hắc quang đột nhiên từ tầng mây bên trong rơi xuống. Cuồng phong thổi qua, Tiểu Kim liền xuất hiện giữa không trung. Ám kim sắc hai con ngươi băng lãnh nhìn xuống người phía dưới bầy. Ngay sau đó, một cái băng lãnh thanh âm từ trên thân Tiểu Kim vang lên. Ta mặc kệ các ngươi đánh lấy như thế nào danh nghĩa. Nơi này là Trường Sinh Quan. Còn dung ngươi không được nhóm ở chỗ này làm càn. Yên Vân Nhất Sự, Trường Sinh Quan chủ Đông Dương chính miệng nói qua. Ai dám nhằm vào nàng? Chính là nhằm vào Đông Dương. Chính là nhằm vào Trường Sinh Quan. Cút ngay. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Kim bản thân không thể miệng nói tiếng người. Nhưng thân là nhập thánh. Hắn dựa vào chân nguyên mô phỏng ra nhân ngôn. Cũng là không khó. Trường Sinh Quan chính là ta người trong thiên hạ Trường Sinh Quan. Há lại cho tà ma nghỉ lại. Lập tức, một người thư sinh liền đối Cơ Vô Hà cùng bên cạnh quan sát Kiếm công tử bọn người chắp tay nói. Còn xin bệ hạ, cùng đông đảo chính nghĩa chi sĩ vì bọn ta chủ trì công đạo. Không đợi đám người mở miệng, Tiểu Kim liền cười lạnh nói. Trường Sinh Quan làm việc, không tới phiên người khác nhúng tay. Một câu. Liền đem phía dưới những sách này sinh tìm kiếm ngoại viện dự định phá diệt. Người đây là bốc lên thiên hạ lớn không làm trái. Thì tính sao? Trường Sinh Quan chủ chưa tỉnh trước đó. Nơi này hết thảy có ta nói tính. Lại không lan. Ta liền đem các ngươi toàn ném ra. Vì thiên hạ lê dân thỉnh nguyện. Ta chờ chết mà không tiếc. Coi như chúng ta ngã xuống. Cũng sẽ có càng nhiều chính nghĩa chi sĩ đứng lên. Nghe vậy. Tiểu Kim lập tức cười lạnh, nói, chính nghĩa, ma tộc đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, chính nghĩa của các ngươi đi đâu rồi? Đông Dương một mình dục huyết phấn chiến thời điểm, các ngươi những này chính nghĩa chi sĩ làm sao không ra mặt? Đông Dương cùng đông đảo người tu hành, vô số tướng sĩ xông vào trước nhất tuyến, các ngươi những này miệng lưỡi lưu loát chính nghĩa chi sĩ làm sao không thấy tăm hơi? Đông Dương trọng thương. Sinh tử khó liệu, các ngươi lại tới đây đánh lấy đường hoàng lấy cớ, bàn lộng thị phi, yêu ngôn hoặc chúng, các ngươi cái này nhằm vào không đơn thuần là ta Trường Sinh Quan. Càng là vô số chiến tử tiên tiến anh hùng, các ngươi tại làm bẩn anh linh của bọn họ, làm bẩn bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình. Cút cho ta, quát to một tiếng, như kinh lôi cuồn cuộn, phía dưới trong ngõ hẻm sắc mặt của mọi người cùng nhau tái đi. Không chờ bọn họ cãi lại, nơi xa cũng đột nhiên truyền ra từng tiếng gầm thét, lan, chấm ngoặc kép, kia là đóng tại hoàng thành tứ phương quân đội, kia là từng cái tự mình trải qua lịch thành ngoại chiến tranh người. Giờ phút này, bọn hắn dùng gầm thét đến tuyên cáo, anh Linh không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ngươi, chấm ngoặc kép, Trường Sinh Quan trước cửa những người này, toàn bộ bị trấn ngay tại chỗ. Người là của bọn họ không ít, cũng có đầy đủ tên tuổi, nhưng lại nhiều, cũng không có khả năng cùng đóng giữ hoàng thành tứ phương quân đội so. Trường Sinh Quan chủ trọng thương, chúng ta không tiện quấy rầy, nhưng việc này còn chưa xong. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta sẽ còn đến đây đòi một câu trả lời hợp lý. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, bọn hắn những người này cuối cùng đã đi, vênh vang đắc ý đi. Lại lưu lại đường hoàng lấy cớ. Không hổ là một đám thư sinh. Tiểu Kim hừ lạnh một tiếng. Liền trực tiếp phóng lên tận trời. Lần nữa biến mất tại tầng mây kia bên trong. Tản đi đi. Cơ Vô Hà nói một tiếng. Lập tức liền rơi vào Trường Sinh Quan. Tiểu Nha. Không có sao chứ. Tiểu Nha mỉm cười. Ta không sao. Một chút không có việc gì người lời đàm tiếu. Không cần thiết để ý. Cơ Vô Hà cười cười, người có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ cần sư phó không đuổi ta đi, liền không có người có thể đuổi ta đi. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, sư phó ngươi thế nào? Tiểu Nha ánh mắt nhất động, nói, bệ hạ đi theo ta. Hai người tiến vào Đông Dương gian phòng, đi vào trước giường, nhìn xem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Đông Dương. Cơ Vô Hà thần sắc hơi động một chút. Bây giờ tại Đông Dương chỗ mi tâm, không hiểu nhiều hơn một cái có chút hư ảo vòng xoáy. Tựa như là một cái bình thường luồng khí xoáy đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Tiểu Nha lắc đầu, nói, không biết, buổi sáng hôm nay phát hiện, mà lại cái này luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa nồng đậm mà hỗn tạp tinh thần lực. Nhưng cùng lần trước tại bệ hạ tầm cung tình huống khác biệt. Lần kia sư phó tụ tập lực lượng tinh thần là hỗn tạp thất tình lục dục cảm xúc chi lực. Mà lần này ẩn chứa thiên địa ngũ hành, sinh tử khô khốc, trùng sinh cùng hủy diệt. Liền như là tĩnh tu lúc cảm ngộ thiên địa lúc, bao hàm giữa thiên địa đủ loại khí tức, lại càng thêm rõ ràng. Kinh nghi phía dưới, Cơ Vô Hà tinh thần lực thăm dò vào Đông Dương mi tâm vòng xoáy bên trong. Thật đúng là như Tiểu Nha nói, kia nhỏ nhỏ luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa ở trong thiên địa có khả năng cảm nhận được bất luận. Cái gì đại đạo khí tức, lại như thế rõ ràng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha khẽ cười nói. Ta mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng khẳng định đối sư phó rất có lợi. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại cái gì? Mà lại, đối với chúng ta cũng sẽ rất có lợi. Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, nói, người nói là chúng ta có thể nhờ vào đó tới tu luyện. Đúng, kia luồng khí xoáy bên trong lực lượng tinh thần, ẩn chứa trong thiên địa tất cả, mặc kệ cảm ngộ kia một đầu đại đạo, đều có thể từ đó rõ ràng cảm nhận được. Cái này nhưng so sánh bình thường tĩnh tu hiệu quả tốt được nhiều. Có thể so với đốn ngộ, nếu là chúng ta nhờ vào đó tu luyện, nhất định có thể gia tốc chúng ta tu hành. Nói thì nói như thế, nhưng đôi này Đông Dương có thể hay không tạo thành ảnh hưởng? Tiểu Nha nói, Cơ Vô Hà tự nhiên cũng rất tâm động, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng ảnh hưởng đến Đông Dương khôi phục mới được. Tiểu Nha gật gật đầu, nói, cho nên chuyện này ta còn không có nói cho mọi người. Ta nghĩ đang chờ đợi nhìn, nếu là như lần trước, sư phó bên người tụ tập loại tinh thần lực này lượng càng ngày càng mạnh. Vậy chúng ta nhờ vào đó tu luyện cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu là không có, quên đi. Vậy liền chờ một chút xem đi. Chuyện này trước đừng rêu rao, miễn cho nhiều người nhiều miệng, tiết lộ phong thanh. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, hai nữ sau đó ra khỏi phòng. Cơ Vô Hà cũng theo đó rời đi. Có lẽ Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha là cho rằng lần này cùng lần trước tại Hoàng Cung tình huống giống nhau. Đông Dương thần hồn không có tỉnh lại, nhưng ý thức lại tỉnh, cho nên mới sẽ tại trong lúc vô hình tụ tập giữa thiên địa lực lượng tinh thần. Tới sửa bổ hắn vô cùng suy yếu thần hồn, nhưng lần này khác biệt, lần này Đông Dương ý thức cũng không có tỉnh lại. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là hắn thần hồn trên ngực đầu kia màu đen tiểu xà. Giờ phút này, Đông Dương thần hồn trên ngực đầu kia màu đen tiểu xà, ngay tại đầu đuôi tương liên nhanh chóng xoay tròn, như là một cái vòng tròn màu đen, mà động Đông Dương chỗ mi tâm tràn vào trong thức hải lực lượng tinh thần. Cũng theo nó xoay tròn, cũng tại thần hồn của hắn trên ngực phương, hình thành một cái tinh thần vòng xoáy, lại phạm vi là càng lúc càng lớn, khi Đông Dương thức hải hoàn toàn bị kia nồng đậm bão táp tinh thần chiếm cứ về sau. Tại hắn nhục thân chỗ mi tâm, mới hiển hiện cái kia luồng khí xoáy. Mà theo lấy thời gian gia tăng mà gia tăng, phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. 10 ngày sau, Tiểu Nha cùng Cơ Vô Hà lại một lần nữa đi vào Đông Dương trước giường bệnh. Nguyên bản chỉ có lớn chừng cái trứng gà luồng khí xoáy, đã bao trùm toàn thân. Nhìn qua, Đông Dương cả người đều nằm tại một cái hư ảo vòng xoáy bên trong. Gia tăng tốc độ nhanh như vậy, Tiểu Nha cười khổ nói, ta nguyên lai tưởng rằng cái này tinh thần lực sẽ gia tăng, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Tìm cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến quá lâu, tình huống nơi này liền giấu giếm không nổi nữa. Cơ Vô Hà trầm ngâm một chút, nói, chúng ta liền mượn cơ hội tu luyện, thuận tiện từ đó hấp thu một chút tinh thần lực, nhìn xem có thể hay không ức chế nó gia tăng tốc độ. ta đi đem rõ ràng cùng Tiểu Bạch cũng gọi qua. Sư phó giúp bọn hắn tỉnh hồn. Nói không chừng cơ hội lần này có thể để cho bọn chúng tiến vào siêu phàm. Tại Tiểu Nha đem hai cái tuyết khuyển cũng mang vào về sau. Bốn người bọn họ ngay tại Đông Dương giường bệnh trước bắt đầu ngồi xuống. Tinh thần lực thăm dò vào Đông Dương thân là luồng khí xoáy bên trong. Cũng chậm rãi hấp thu kia nồng đậm mà thuần túy lực lượng tinh thần. Lúc đầu bọn hắn thận trọng đi hấp thụ, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không ảnh hưởng đến luồng khí xoáy biến hóa. Nếu là bởi vì sự gia nhập của bọn hắn, mà dẫn đến luồng khí xoáy yếu bớt hoặc thu nhỏ, bọn hắn cũng có thể lập tức đình chỉ. Một ngày sau đó, bọn hắn liền phát hiện mình quá lo lắng. Kia luồng khí xoáy khuếch trương xu thế, cũng không có bởi vì sự gia nhập của bọn hắn mà yếu bớt. Kết quả là, bọn hắn liền bắt đầu toàn lực hấp thu, đến đề thăng thần hồn của mình. Sau đó, Tiểu Kim cũng gia nhập vào. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Đương nhiên không thể bỏ qua. Đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua. Tiểu Nha cũng từ lúc đầu siêu phàm sơ cảnh tiến vào siêu phàm trung cảnh. Hai cái tuyết khuyển cũng từ tỉnh hồn sơ cảnh tiến vào tỉnh hồn trung cảnh. Bất quá, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim tiến triển liền không có rõ ràng như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là nhập thánh. Tiến giai không có đơn giản như vậy. Mà Đông Dương trên người tinh thần khí xoáy chẳng những không có yếu bớt, vẫn tại không ngừng khuếch trương, đem Cơ Vô Hà mấy người đều toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kia giống như thực mà hư tinh thần khí xoáy như mưa như sương, lại tản mát ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, để thân ở trong đó mấy người đều bằng thêm mấy phần thần thánh cùng phiêu miểu, như muốn thành tiên. Lại là 3 tháng trôi qua, Cơ Vô Hà rốt cục đột phá vốn có cảnh giới, tiến vào nhập thánh trung cảnh. Tiểu Kim cũng càng gần một bước, bước vào nhập thánh cao cảnh, mà bên trong căn phòng tinh thần lực cũng đã chiếm cứ cả phòng, cũng không còn cách nào giấu giếm. Kết quả là, Cơ Vô Hà liền ra mặt đem việc này nói cho Trường Sinh Quan bên trong đám người, để bọn hắn cũng gia nhập vào, mượn cơ hội tu luyện. Bất quá, bọn hắn đều không có tiến vào Đông Dương gian phòng, ngay tại ngoài cửa tĩnh tọa, đi hấp thu bên trong căn phòng tinh thần lực, cảm ngộ kia tinh thần khí xoáy bên trong ẩn chứa ngàn vạn đại đạo. Về sau, Cơ Vô Hà liền trực tiếp tiến về Thái Học Viện, đem Đông Dương trên thân chuyện xảy ra, 1 năm 1 10 nói cho Mai Tử Hư. Mai Tử Hư mang theo văn phòng cũng tự mình đến đây xem xét. Kết quả cũng là khó hiểu, nhưng cũng không thể phủ nhận đây là một cái tăng lên đám người thực lực cơ hội. Sau đó, Mai Tử Hư đem lúc đầu Vân Hoang Thất Thánh toàn bộ hô tới, cũng bao quát bọn hắn hậu bối. Vân Hoang Thất Tử, Thất Kiệt đều tới, còn có tứ đại gia tộc gia chủ nhóm cũng nghe tiếng mà tới. Đây cơ hồ là cả nhân tộc ở giữa lực lượng, thực lực bọn hắn gia tăng, đối cả nhân tộc đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên bọn hắn đều tại Trường Sinh Quan bên trong đặt chân, tại Đông Dương môn bên ngoài bắt đầu tĩnh tu. Mặc kệ bọn hắn lĩnh hội chính là cái gì đại đạo, tại Đông Dương ngoài thân tinh thần khí xoáy bên trong đều có thể cảm nhận được. Mai Tử Hư ngược lại là không có làm như vậy. Hắn hiện tại là thần thánh chi cảnh, đã có được chính mình đạo. Mặc dù tụ tập tại Đông Dương ngoài thân lực lượng tinh thần đối với hắn cũng có nhất định chỗ tốt, nhưng hắn dù sao vừa tiến vào thần thánh chi cảnh không lâu, hiện tại cần phải làm là từ từ tích lũy. Huống chi, cũng nên có người vì những này tĩnh tu người hộ giá hộ tống mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường